Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 38, oanh động. Phùng Diễm cùng Độc Cương mặc dù đã ly khai, có thể Băng Long vực bên trong ồn ào náo động cùng rung động, thật lâu không tiêu tan, Đoan Mộc Lão Tổ cùng Đoan Mộc Cổ hai người trôi nổi ở trên hư không. Phía sau thì là Đoan Mộc Thị vô số cường giả. Có thể lúc này tất cả mọi người sắc mặt xấu hổ. Lão Tổ, cứ như vậy nhường cái này Phùng Diễm cho trốn. Đoan Mộc Cổ không cam lòng. Ta cũng không cam chịu tâm. Nhưng, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Lão Tổ chậm rãi lắc đầu. Hắn rất rõ ràng, lần này nhường Phùng Diễm chạy trốn. Vậy sau này ba họ năm tộc gần như không thể lại giết chết Phùng Diễm, đều là cái kia Độc Cương. Chuyện xấu. Đoan Mộc Cổ cắn răng nói. Chớ nói lung tung. Đoan Mộc Lão Tổ nhưng là cau mày. Liếc Đoan Mộc Cổ liếc mắt. Sau đó lại nhìn quanh hạ thân sau rất nhiều Đoan Mộc Thị cường giả. Chuyện này. Cùng Độc Cương không có không hề có một chút quan hệ. Địch nhân chúng ta chỉ có Phùng Diễm một cái. Mọi người nghe được đều là ngẩn ra. Chợt đều trọng trọng gật đầu. Đoan Mộc Lão Tổ lời này thật rất rõ ràng. Căn bản cũng không nguyện ý đi trêu chọc Độc Cương. Thậm chí đều không cho dưới trướng cường giả liền ghi hận Độc Cương. Bởi vì một khi ghi hận bên trên, tương lai nói không chừng dưới trướng cường giả thì có thể chọc tới Độc Cương trên đầu. Tốt, đều tản ra a. Đoan Mộc Lão Tổ khẽ thở dài. Theo thân hình tiêu thất, hắn cái này thở dài, thật cũng bao hàm rất nhiều cảm xúc. Cái kia cảm xúc có phẫn nộ, có không cam lòng. Cũng có bất đắc dĩ. Tại Băng Long vực bên ngoài sáu tay ba người cũng đều mang theo vui vẻ phản hồi Đại Chu Hoàng Triều. Về phần hắn bảy vị lão tổ thì sắc mặt âm trầm đứng sừng sững trên hư không. Từng cái nắm chặt hai tay. Khí tức đều có chút cuồng bạo. Lần này bọn hắn ba họ năm tộc bát đại thế lực liên thủ. Có thể nói không dưới thiên la địa võng. Có thể cuối cùng vẫn là nhường Phùng Diễm cho trốn. Lần này ba họ năm tộc thật có thể thành nguyên giới chê cười. Mà Phùng Diễm, thì hội mượn lấy dẫm lên ta ba họ năm tộc bộ mặt. Đặt lên nguyên giới đỉnh phong Băng Long vực đánh một trận triệt để kết thúc. Mà nguyên bản đã danh khí thật lớn. Tại nguyên giới phải chịu chú ý Phùng Diễm. Lập tức đem danh khí để thăng tới nguyên giới tột cùng nhất cấp độ. Phải biết, Băng Long vực đánh một trận. Động tĩnh bực nào to lớn. Đại Chu Hoàng Triều, ba họ năm tộc đã sớm kinh động, sau đó hai đại liên minh, nguyên giới khắp nơi đỉnh tiêm thế lực cũng đều chú ý một trận chiến này. Vạn chúng chú mục phía dưới, một trận chiến này kết quả lẫn nhau lừa gạt đều không gạt được. Rất nhanh thì triệt để tản mở ra, thậm chí ngay cả những cái kia thiên địa tôn giả phía dưới tiểu tử kia, đều nghe nói Phùng Diễm tên. Phùng Diễm cũng bị trong nháy mắt đội lên thánh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả tên đối thánh. Cảnh phía dưới đệ nhất danh tiếng. Không ai hội nghi vấn. Bởi vì Phùng Diễm tại Băng Long vực trận chiến kia biểu hiện. Xác thực đáng giá sở hữu tên này. Dù sao hắn chính là cùng Hằng Ma Lão Tổ chân chính chém giết một trận. Hơn nữa tốc độ đạt được thánh cảnh cấp độ. Ngay cả thánh cảnh cường giả một đấu một. Cũng không khả năng giết chết được hắn. Chỉ là phương diện tốc độ. Ngay cả này thánh cảnh cường giả cũng không dám khinh thường Phùng Diễm cái này thiên địa tôn giả. Mênh mông nguyên giới. Tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội. Ảnh tàng chỗ này đặc thù thiên địa. Thiên địa này. Tự nhiên là một thế giới. Phía thế giới này. Ẩn chứa ngập trời ma khí. Ma khí cuồn cuộn. Còn tạo ra vô tận ma vật. Những thứ này ma vật thực lực khủng bố. Nhưng mà những thứ này ma vật lại không phải phía thế giới này chân chính chủ nhân. Tại cái kia ma khí ngập trời ma hải bầu trời. Ảnh tàng lấy một tòa đặc thù cung điện. Tòa cung điện này. Chính là Phùng tộc đại bản doanh ủng ủng kinh thiên động địa ma khí ở trong thiên địa bay lên. Chỉ một thoáng đem toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phùng tộc vị trí hư không thiên địa. Hoàn toàn tối hạ xuống. Trên hư không. Đại lượng Phùng tộc cường giả đứng lơ lửng. Phùng tộc có được vô số đại lượng tài nguyên. Rất nhiều tài nguyên đều đủ để nhường nguyên giới những cái kia siêu cấp thế lực trở nên trông mà thèm, điên cuồng. Tại bực này tuyệt hảo dưới điều kiện, Phùng tộc sinh ra vô số cường giả. Lúc này chỉ là trôi nổi tại đây trên hư không thiên địa tôn giả. Thì có không thua thiên vị, lại từng cái khí tức kinh người. Căn bản cũng không phải là bình thường thiên địa tôn giả có khả năng so sánh. Phùng tộc, sở hữu đặc biệt huyết mạch. Cho nên tộc nhân một khi đột phá đạt được thiên địa tôn giả. Đó chính là đỉnh phong thiên địa tôn giả. Một ít hơi có chút thiên phú. Rất dễ dàng là có thể đạt được cực hạn thiên địa tôn giả cấp độ. Lại phùng tộc tộc nhân. Mỗi cái đều có thể biến thân trở thành ma thần. Một khi diễn hóa thành ma thần. Thực lực liền sẽ lần nữa bạo tăng trôi nổi tại đây trên hư không hơn 1000 vị cường giả. Nếu như xuất ra đi. Tuyệt đối là một cổ nhường siêu cấp thế lực đều không thể coi thường được lực lượng. Nhưng mà cái này hơn 1000 vị thiên địa tôn giả chỉ là bây giờ phùng tộc rất nhiều thiên địa. Tôn giả bộ phận mà thôi. Phùng tộc chân chính nội tình. Hoàn toàn không chỉ như thế. Cái kia hư không phía trên nhất. Hơn 10 đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Những người này chính là bây giờ phùng tộc bên trong một ít trưởng lão. Dẫn đầu đương nhiên đó là phùng tộc tộc trưởng Phùng Chấn Tân. Đột phá, đột phá, lúc này vô luận là Phùng Chấn Tân. Còn có bên người tất cả trưởng lão. Thậm chí quanh thân tất cả mọi người lộ ra kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn. Mà khí cường đại đến loại tầng thứ này, nhất định là đột phá. Chỉ là không biết là lão tổ đột phá, vẫn là Phùng Đào tiểu tử kia đột phá. Phùng Sơn trưởng lão kích động nói. Mặc kệ ai trước đột phá, nói chung chỉ cần một cái có thể đột phá, cái kia cái thứ hai khẳng định cũng có thể đột phá. Phùng Chấn Tân cũng vô cùng kích động, quả nhiên vẻn vẹn một hồi, ùng ùng lại là một cổ kinh thiên động địa ma khí tản mà ra. Cổ hơi thở này càng thêm hung lệ, so với trước kia cái kia cổ càng đáng sợ hơn. Phóng lên cao, hai cái đều đột phá, phùng tộc sở hữu cường giả đều nắm chặt hai tay. Bạch bạch bạch đạp dẫm đạp thiên địa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo phùng tộc sở hữu cường giả liền xa xa chứng kiến cái kia chính dậm chân mà đến hai đạo thân. Ảnh khổng lồ, cái này hai bóng người, đều có vạn trượng cao. Trên người nhan sắc đều có chỗ khác biệt. Bên trong một đầu toàn thân cổ đồng sắc, một đầu khác thì là toàn thân óng ánh, như là ôn ngọc đồng dạng. Theo lấy cái này hai đạo thân hình khổng lồ dậm chân mà đến. Cái kia ngập trời ma khí cũng chậm rãi thu liễm. Rất nhanh, cái này hai bóng người liền xuất hiện ở phùng tộc vô số cường giả trước mặt. Thật lớn, phùng tộc vô số cường giả khiếp sợ. Cao vạn trượng thân thể khổng lồ. Phải biết, bọn hắn phùng tộc cũng có diễn hóa ma thần năng lực. Có thể coi là bọn hắn diễn hóa ma thần sau cao lớn nhất. Cũng không cao hơn trăm trượng mà thôi. Nhưng trước mắt cái này hai đầu ma thần. Đều vượt qua cao vạn trượng, cao to như vậy thân thể, nhìn lấy đều chấn động. Lão tổ, A Đào, thế nào? Phùng Chấn Tân liền hỏi. Cao vạn trượng hai đạo ma thần nhìn nhau, theo đều nhếch miệng cười một tiếng. Chứng kiến cái này hai đạo ma thần thân ảnh nụ cười. Phùng Chấn Tân đám người trong nháy mắt đều hiểu được. Lúc này mừng như điên không thôi. Rốt cục đột phá đạt được loại tầng thứ này, thánh cảnh ma thần ta phùng tộc. Cũng rốt cục sở hữu thánh cảnh cường giả. Hơn nữa lập tức đã đột phá hai vị phùng tộc lên tới tộc trường. Xuống đến vô số đệ tử đều hưng phấn, kinh hỉ, thậm chí điên cuồng. Bọn hắn mặc dù một mực chưa từng đi trước nguyên giới. Nhưng đối nguyên giới một ít cường giả vẫn biết không ít. Bên trong thánh cảnh là nguyên giới nhất cảnh giới đỉnh cao. Điểm ấy phùng tộc tất cả mọi người minh bạch, mà phùng tộc sở hữu thánh cảnh. Cái này nói rõ phùng tộc đã có người đứng ở nguyên giới tột cùng nhất. A Đào, đột phá đạt được thánh cảnh, cảm giác như thế nào? Một gã nam tử trẻ tuổi đi tới cái kia cổ đồng sắc vạn trượng ma thần trước người. Người này đương nhiên đó là cùng phùng diễm ba huynh muội quan hệ tốt nhất phùng hạo. Tạm được, ta cảm giác lực lượng cường không ít. Cổ đồng sắc ma thần nắm chặt tay trưởng. Cường không ít. Phùng hạo nhưng là trừng mắt. Ta cảm giác ngươi bây giờ một quyền liền có thể đem ta đánh thành bột phấn. Ngươi tại thiên địa tôn giả trong lúc đó mặc dù cũng phi thường cường đại. nhưng ta còn là dám với ngươi chính diện chém giết. Nhưng bây giờ nha, ta vừa nhìn thấy ngươi cái này cao to ma thần chi khu, liền đã không có bất luận cái gì giao chiến dũng khí. Ách, cổ đồng sắc ma thần ngẩn ra, cười cười cũng không nhiều lời. Tấm tắc, ngươi liền tốt, đột phá đạt được thánh cảnh, đứng ở thiên địa tầng thứ tột cùng nhất, ta có thể đâu, không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Phùng Hạo than thở, hai chúng ta cũng là vận khí tốt. Cổ đồng sắc ma thần cười nói, nếu không có luyện đại nhân ban tặng giọt kia tinh huyết, ta theo Tiếu Thiên lão tổ, căn bản là không có cách tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Đúng, chính là giọt kia tinh huyết. Một bên cùng Ôn Ngọc một dạng ma thần cũng gật đầu, nói, giọt kia tinh huyết ẩn chứa không hiểu năng lượng, phi thường nghịch thiên, ta vốn là đạt được thiên địa tôn giả cực hạn nhất, mà hấp thu giọt kia tinh huyết về sau, cũng không biết nguyên nhân gì, không hiểu thần kỳ đã đột phá, xem ra là luyện đại nhân cố ý an bài ta theo A Đào đột phá. Luyện đại nhân, chấm ngoặc kép, Phùng Hạo nhếch miệng, luyện đại nhân, tại Phùng tộc không gì sánh được thần bí, căn bản không người biết thân phận của hắn, thủ đoạn càng là thông thiên, chỉ là hắn một mực trợ giúp Phùng tộc. Phùng tộc bên trong đủ loại tài nguyên đều là luyện đại nhân cung cấp. Tại Phùng tộc trong lòng mọi người, luyện đại nhân tựa hồ chính là thần không gì làm không được thần, coi như là Phùng Tiếu Thiên cùng Phùng Đào, bây giờ đã đạt được thánh cảnh cấp độ, có thể hay là không dám đối luyện đại nhân có chút bất kính. Đúng, hai chúng ta đột phá, ảnh chủ nàng biết, Ôn Ngọc một dạng ma thần hỏi, nên biết a, ảnh chủ thủ đoạn thông thiên. Chúng ta Phùng tộc phát sinh tất cả căn bản không có khả năng giấu giếm được nàng. Phùng Chấn Tân, đi tới trước, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi gặp nàng. Cổ đồng sắc ma thần cười một tiếng, theo hai đầu khổng lồ ma thần thân hình đều thu nhỏ lại, hóa thành bộ dáng nhân loại, thân hình nhất huyễn, đã tiêu thất ở trong thiên địa. Ảnh chủ tiểu muội, hóa thành bộ dáng nhân loại Phùng Đào cùng Phùng Tiếu Thiên xuất hiện ở mờ mịt bên trong cung điện. Hai người dáng dấp đều tương đối tùy ý, cũng không có Phùng tộc người khác đối mặt ảnh chủ lúc như vậy câu thúc. Tiếu Thiên lão tổ, nhị ca, chúc mừng hai người các ngươi. Thanh âm êm ái vang lên. Một gã người mặc thanh hồng bạch lộ thường động nhân thiếu nữ từ trong bóng tối đi tới. Chính là Phùng Diễm muội muội Phùng Ảnh. Chúc mừng cái gì? Đây cũng là bởi vì luyện đại nhân nguyên nhân. Bằng không ta cũng không biết phải đợi bao lâu mới có thể đột phá. Phùng Tiếu Thiên tùy ý cười nói. Phùng Đào cũng khẽ gật đầu. Bất kể thế nào nói, hai người các ngươi đột phá đạt được thánh cảnh, ta Phùng tộc thực lực liền tăng nhiều không ít. Đúng, còn có một cái việc vui muốn nói cho các ngươi. Phùng Ảnh lộ ra nụ cười. Ca ca tại nguyên giới cùng ba họ năm tộc giết rất điên cuồng. Ba họ năm tộc chính là nguyên giới 8 cái siêu cấp thế lực. Có thể một dạng không làm gì được ca ca. Nghe nói ca ca thực lực bây giờ đã có thể miễn cưỡng sánh ngang thánh cảnh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất. Đối với Converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.